còn ra thể thống gì thất anh Tuấn. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Hầu Đạm nằm bẹp trên giường cả ngày, mặt mày tái nhợt. Cuối cùng đến ngày hôm sau mới miễn cưỡng dậy được sau khi chỉnh trang. Hắn ra ngoài đối mặt với đám quan lại thuộc phe Thái Hậu Dữ Vãn Âm cũng ngủ một giấc thật dài. Tỉnh dậy thuần thục đổi sang nam trang, mang theo ám vệ lén ra khỏi cung, xác nhận không bị theo dõi rồi lặng lẽ ra khỏi thành. Ngoại ô thành đô, trên một khu mộ mới dựng thêm một tấm bia đá. Trước bia mộ là một hố đất chưa lấp, cạnh đó đặt một cỗ quan tài trống. Khi Dữ Vãn Âm xuống xe, đã có mấy người đợi sẵn, Lý Vân Tích, Dương Đạt Tiệp, Nhĩ Lam và một đôi vợ chồng già chưa từng gặp mặt. Gió lạnh hơn cả ngày hôm qua, thổi mạnh làm tay áo mọi người bay phất phơ. Đôi vợ chồng già thân hình còng lưng, tay nắm tay, nương tựa vào nhau, mắt sưng đỏ và vô hồn, dường như dù mở mắt nhưng không biết mình đang ở đâu. Đến khi Dữ Vãn Âm tiến tới, người phụ nữ lớn tuổi mới ngẩng đầu lên, ngập ngừng hỏi. Chư vị, đều là đồng liêu của con ta sao? Để tránh ánh mắt của Đoan Vương, mọi người đều cải trang khi ra khỏi thành, không ai xưng tên thật. Ngay cả tấm bia mộ chỉ khắc tên giả Uông Chiêu dùng khi vào triều. Dương Đạc Tiệp tiến lên nói, bá phụ ba mẫu, chúng ta đều là bạn tốt của Uông Huynh, tới tiễn biệt anh ấy. Thực tế, gọi là bạn tốt cũng chưa hẳn đúng. Uông Chiêu giống như một ông già nhỏ bé, ngày thường ăn nói cẩn trọng, trầm mặc đến mức nặng nề, ít khi giao tiếp tâm sự với ai. Hơn nữa, sau khi vào triều, ông cũng rời quê hương sống ở Yến Quốc. Đôi vợ chồng già nghe vậy rất vui mừng, tốt, ít nhất có nhiều bạn bè đưa tiễn nó. Họ run rẩy mở túi vải mang theo, lấy ra một chồng quần áo đặt vào quan tài, bày thành hình người. Khi các vệ sĩ bắt đầu lấp đất, Dữ Vãn Âm cảm thấy lạnh buốt ở chóp mũi, ngẩng đầu lên nhìn thấy tuyết đầu mùa đang rơi. Lý Vân Tích sáng nay cắn răng mua bình rượu ngon, lúc này rót đầy một ly, ngâm nga. Sông nước chạm chạm, gió thổi mây bay, trăm dặm nhìn xa, lòng nhớ xuân về. Hồn về, hồn về, nơi giang nam, đôi vợ chồng già nghe tiếng hát khàn khàn thê lương thì bật khóc. Dữ Vãn Âm đứng yên lặng, nhớ lại ngày xưa. Khi mình dùng giọng hò quê nhà hát khúc dân ca, bị Uông Chiêu nghe thấy. Uông Chiêu khi đó đã cân nhắc nửa ngày, bình luận. Nương nương hát ra nỗi đau khổ của nhân sinh, đó là lần giao tiếp duy nhất giữa họ. Uông Chiêu là người như thế nào? Cuộc đời ông mơ ước điều gì? Có người trong lòng không? Trước khi chết nhìn về hướng Hạ Quốc nghĩ gì, nàng không hề biết. Chỉ biết rằng thiên nhai xa xôi, ngôi mộ này vô danh. Lý Vân Tích xong bài hát, rót rượu vào mộ. Uông Huynh, trời cao làm màn, sông núi làm đường, nhật nguyệt làm đuốc, cỏ cây làm bạn, Huynh đã về nhà. Mọi người cũng lần lượt rót rượu tiễn biệt. Lý Vân Tích cuối cùng lại đổ một ly. Đây là Sầm Huynh nhờ ta kính Huynh. Dữ Vãn Âm nhường chỗ cho đôi vợ chồng già tiếp tục ai điếu, rồi gọi các thần tử ra một góc nói chuyện. Nàng thấp giọng hỏi, Sầm Cẩn Thiên thế nào rồi? Lý Vân Tích thở dài, không tốt lắm. Hôm qua nghe tin yến thử đã được gieo xuống, hắn còn rất vui, hẹn hôm nay tới tiễn Uông Huynh. Nhưng hôm nay hắn đã không dậy nổi. Khi Dữ Vãn Âm trở về cung, Hạ Hầu Đạm đã gặp xong hai nhóm người, mang về một tin tức. Dữ Thiếu Khanh đang tìm cách liên lạc với nàng. Dữ Vãn Âm không tập trung. Dữ Thiếu Khanh là ai? Cha nàng, a, à, suýt nữa quên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc là ở dưới trướng Đoan Vương không tốt. Thấy chỗ ta hấp dẫn, muốn bám vào nàng cầu đường mới. Người này trong nguyên tác chỉ là nhân vật qua đường đúng không? Cho hắn cái, Hạ Hầu Đạm ngừng lời. Dữ Vãn Âm nhìn hắn. Hạ Hầu Đạm, nàng đã khóc. Không, mắt Dữ Vãn Âm khô khốc. Nàng không nhớ đã bao lâu rồi không khóc. Nàng kể chuyện Sầm Cẩn Thiên. Hạ Hầu Đạm nhắc nhở. Hắn vốn dĩ sẽ chết vì bệnh. Nhưng theo nguyên tác, ít nhất hắn sống đến mùa hè, khi hạn hán mới chết. Đó là vì hắn nghĩ rằng có thể thấy mùa màng, nên mới kéo dài được hơi thở. Giờ hắn biết nếu có hạn hán, biết rằng dân chúng có thể vượt qua được, nên không còn luyến tiếc. Hạ Hầu Đạm bình tĩnh, với hắn, đó là một kết thúc có hậu. Dữ Vãn Âm có chút khó chịu, nàng nghĩ, làm sao có thể gọi đó là kết thúc có hậu, rõ ràng đã hứa hẹn cho Sầm Cẩn Thiên thấy thiên hạ thái bình, mùa màng bội thu. Nhưng khi dùng lời này để đổi lòng trung thành của hắn, trong lòng biết rõ thời gian không đủ, viễn cảnh đó cũng chỉ là mơ ước. Nhưng trước khi nàng kịp nói, Hạ Hầu Đảm đã đoán trước được lời nàng, dùng giọng như đang dạy dỗ một đứa trẻ. Vãn Âm, ngàn vạn lần không được quên họ chỉ là nhân vật trong sách. Quên điều này, nàng sẽ suy sụp. Khi tiếng ca bi ai còn vang vọng bên tai, cụm từ nhân vật trong sách trở nên chói tai, Giữ Vãn Âm buột miệng. Chàng ở Bội Sơn nghe tin Uông Chiêu chết không phản ứng như vậy. Hạ Hầu Đảm trầm lặng một lúc, vì vậy ta cũng phải nhắc nhở chính mình, Giữ Vãn Âm á khẩu. Hạ Hầu Đảm dường như nghĩ rằng cuộc đối thoại đã kết thúc. Gần đây bên ngoài rất nguy hiểm, đừng ra cung nữa. Nếu muốn thăm Sầm Cẩn Thiên, có thể phái người đi. À, có muốn triệu cha nàng vào gặp không? Không, Giữ Vãn Âm hít sâu. Ta không gặp, hắn mãi là nhân vật trong sách. Hạ Hầu Đảm nhớ lại lời hứa với nàng, rằng nàng sẽ mãi mãi không cần phải thay đổi. Là hắn đã nuốt lời, hắn không muốn thấy nàng đau khổ, nên cố cướp đi quyền cảm nhận nỗi đau của nàng. Sau vài giây, Hạ Hầu Đảm nhẹ giọng hỏi, tối nay ăn lẩu nhé. Hạ Hầu Đảm cười, nàng không phải muốn gom đủ 4 người ăn lẩu, chơi bài sao? Giờ có Tạ Vĩnh Nhi, ta sẽ kéo thêm Bắc Thúc, chúng ta có thể dạy ông ấy chơi bài. Giữ Vãn Âm cố kéo mình ra khỏi cảm xúc, chàng còn chưa lành vết thương, không thể ăn cay, có thể làm nồi lẩu uyên ương. Hạ Hầu Đảm có chấp niệm đặc biệt với lẩu mà nàng không thể hiểu. Trời nhanh tối, đèn cung đình mờ ảo chiếu sáng màn tuyết trắng đang rơi. Giữ Vãn Âm đi tìm Tạ Vĩnh Nhi, để tránh bị Đoan Vương diệt khẩu, Tạ Vĩnh Nhi giả bệnh không ra ngoài, thực ra luôn ở trong cung Hạ Hầu Đảm, cả ngày không ai nói chuyện. Hạ Hầu Đảm theo vào, vẫy lui cung nhân, nhìn Bắc Chu ở cửa phòng, chậm rãi không bước. Một lúc lâu sau, hắn phủi tuyết trên vai, tiến lên gõ cửa. Thúc, ăn lẩu không? Cửa mở, Bắc Chu mặt lạnh nhìn hắn, đương triều bạo quân cúi đầu. Đừng giận, khi đó uống thuốc là bất đắc dĩ. Bắc Chu không tiếng động thở dài. Hạ Hầu Đảm, thúc, Bắc Chu ấn đầu hắn. Ta đã nói rồi, ngươi là con của Nam Nhi, cũng là con ta. Ta không thân không thích trên đời này, hao hết sức lực bảo vệ ngươi, không phải vì quốc gia thiên hạ. Nếu ngươi còn vì cái ngôi vị bỏ đi mà chịu thêm một lần thương tích, ta sẽ mang ngươi đi, sống cuộc đời còn lại ở nơi xa xôi, hiểu không? Đi thôi, Bắc Chu không chờ hắn trả lời, tự mình bước đi. Hạ Hầu Đảm vẫn cúi đầu đứng cạnh cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữ Vãn Âm xuyên đến đây chưa lâu, chưa từng chứng kiến sinh ly tử biệt. Không hiểu rằng lòng tốt của người cuối cùng lại trở thành ngọn lửa thiêu đốt họ. Nồi lẩu sôi ùng ục, Bắc Chu ăn đến mức phải hít khí lạnh. Giữ Vãn Âm gọi Tạ Vĩnh Nhi, đứng đó làm gì, vào giúp ta. Tạ Vĩnh Nhi vẫn ngây ra, nàng không ngờ rằng lần đầu tiên ăn lẩu sau khi xuyên không lại là trong hoàn cảnh này. Trước mặt nàng, cậu nam nữ kia đã bắt đầu trò chuyện, dường như đang bàn về những thông tin mới nhất. Hạ Hầu Đảm, dân gian đã đồn đại rằng Thái Hậu bị ta hại. Trận bão đó là trời phạt ta. Giữ Vãn Âm, đúng là Đoan Vương tung tin đồn sao? Đây là đang muốn chiến thắng dư luận. Không cần hành động gì đâu, cảm ơn. Hạ Hầu Đảm, có thể là dư đảng của Thái Hậu. Muốn cho tôm sống và nồi cay không? Bắc Chu ngẩng đầu, ai tung tin đó? Ta bắt một tên, làm thịt hắn để giết gà dọa khỉ, được không? Không được, Giữ Vãn Âm và Tạ Vĩnh Nhi đồng thanh. Giữ Vãn Âm, Tạ Vĩnh Nhi. Cô gái hiểu rõ cách chiến đấu truyền thông. Để chiến thắng dư luận, phải dùng cách tương tự. Người cũng nên để người của mình lan truyền rằng Đoan Vương vô nhân tính, phái người ám sát ngươi và Thái Hậu. Nhưng may mắn ngươi là chân long thiên tử nên được trời bảo vệ, đánh chết mọi thích khách. Hạ Hầu Đảm trầm ngâm, có vẻ hơi phô trương. Giữ Vãn Âm, đúng là vậy, dân chúng thích phô trương, càng phô trương truyền càng rộng. Tạ Vĩnh Nhi khẳng định. Hạ Hầu Bạc không phản ứng, các người biết vì sao không? Vì hắn vẫn tin mình là cứu tinh của Đại Hạ. Những tin đồn này làm hắn phải tự thân động thủ, như trải sẵn đường cho hắn. Bốp bốp bốp, Giữ Vãn Âm vỗ tay. Vĩnh Nhi, Đoan Vương sống sót qua nhiều hiệp là nhờ ngươi hỗ trợ. Tạ Vĩnh Nhi cười miễn cưỡng, hắn cao tay hơn ta nhiều. Vì ngươi có tình cảm, ngươi giống con người hơn hắn. Hạ Hầu Đảm trầm ngâm, nếu vậy. Chúng ta không thể tấn công bất ngờ, nếu không sẽ bị buộc tội giết mẹ và huynh, làm lòng dân không ủng hộ. Giữ Vãn Âm, theo thư của Tư Nghiêu, có 2 kế hoạch ám sát chàng, một ở Linh Đường, một khi đưa tang. Nhưng tình hình đã thay đổi, không biết Đoan Vương sẽ chọn cách nào, nên tốt nhất là chuẩn bị phòng bị cho cả hai. Chúng ta cũng cần theo dõi Đoan Vương, nếu hắn có hành động, ta sẽ có lý do để bắt giữ hắn. Nhắc đến thư của Tư Nghiêu, Tạ Vĩnh Nghi ngẩng đầu nhìn Dữ Vãn Âm. Nói về chuyện đó, chuyện gì, lần trước ngươi nói rằng kế hoạch của Tư Nghiêu khác với đề nghị ban đầu của ta. Tạ Vĩnh Nghi chậm lại, nhưng ngươi biết thế nào? Sao ngươi biết ta ban đầu đề nghị gì? Rõ ràng ta chỉ nói cho Hạ Hầu Bạc, chẳng lẽ hắn lại quay ra kể cho ngươi? Lúc đó nàng đang rối loạn, không nghĩ đến điều này. Mấy ngày qua, khi bình tĩnh lại, vấn đề này cứ quay lại trong đầu nàng, nhưng nàng lại cố đè nén. Nàng không chắc mình thực sự muốn biết sự thật. Dữ Vãn Âm nhìn Hạ Hầu Đảm, giữ vẻ bình tĩnh, vỗ vai nàng. Đó là Tư Nghiêu nói cho ta sau khi phản bội. Ngươi đã bàn bạc với Đoan Vương, hắn đều tìm Tư Nghiêu để bàn bạc lại. À, trong lòng, Tạ Vĩnh Nhi cảm thấy giải thích này có gì đó không thỏa đáng. Nhưng nếu không phải Đoan Vương hay Tư Nghiêu, chẳng lẽ Dữ Vãn Âm thật sự có thiên nhãn? Thiên nhãn, Tạ Vĩnh Nhi đột nhiên có cảm giác kỳ lạ, không nên đi sâu vào ý nghĩ này. Nếu tiếp tục, cuối cùng cũng không phải sự thật mà mình thích. Bất chợt, Dữ Vãn Âm ôm lấy nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muội muội, đừng lo lắng, còn nhiều nam nhân khác, ta sẽ giúp ngươi tìm. Hạ Hầu Đảm không hiểu, đây cũng là muội muội của nàng sao? 43 hết, cách chương.